Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948-1949 Tu Vi Đại Trướng. Triệu Thiên Linh nói đến xinh đẹp, mà mặt khác mạch chủ đều là đanh đá chua ngoa hạng người. An Hư Phúc Địa cũng là Thái Quang Thiên Vực thế lực lớn chi nhất. Kinh doanh nhiều năm, tự nhiên cũng có thể mơ hồ cảm thấy được hiện giờ 9 đại thiên vực khác thường biến hóa. Đầu tiên là Phạn Xuyên Chùa Liên Hoa Vô Lượng Minh Châu bị hủy đi. Hộ vực đại trận suýt nữa thiếu hụt một góc mà uy năng tổn hại giảm. Sau là Thanh Côn bị ngoại tà xâm thấu, xuất hiện tà ám tồn tại lược sát sinh linh. Hết thảy đều là ám chỉ. Xích Minh Thái Sơ, chiến cuộc đem sinh, bọn họ che giấu trong mắt gợn sóng. Trên mặt tắc toàn là kích động thần sắc, chắp tay đáp lễ, lớn tiếng đáp, đồng mưu nghiệp lớn, nơi này hòa thuận vui vẻ. Phía sau Triệu Thanh Đường trong lòng ai u uy, hoa hoa gọi bậy, hắn từ nhỏ bị Triệu Hàm Phong thu làm đồ nhi. Hai người lang bạt thiên hư thần châu, thói quen độc lai độc vãng, cầm đao khoái ý đạp hành, xác thật có chút không thích ứng như vậy thân thiện giao tế trường hợp. Triệu Hàm Phong tắc âm thầm cho hắn cái ánh mắt, kêu hắn không chuẩn mất mặt xấu hổ, trên mặt bất động thần sắc, thật là bình tĩnh, hắn hiện giờ cũng là đệ tam cực cảnh. Tuy không kịp những cái đó mạch chủ nội tình thâm hậu, nhưng không dung khinh thường. Triệu Hàm Phong ứng đối những cái đó mạch chủ âm thầm đánh giá, thần sắc vững vàng, lộ ra gợn sóng bất kinh thái độ, kêu người khác âm thầm kinh hãi. 12 mạch chủ tề tụ một đường, Triệu Thiên Linh tuy mới đến nhưng lại lộ chủ đạo tư thái. Chư vị, ta chờ sáng nay liền uống máu ăn thề, định ra thiên đạo thề ước, Thương Lưu trừ bỏ Thương Vô Cấu thật sự thế nhược, đệ tử tu vi nông cạn, Xá Nhược Mộ Cường là thuận thế mà làm, nhưng rốt cuộc là có vẻ lương bạc, hiện giờ nếu muốn lực hướng một chỗ xử, kia liền phải có thề ước làm dựa vào. Những cái đó mạch chủ vẫn chưa lộ ra kinh ngạc tới. Lúc trước Triệu Thiên Linh tới cửa bái phòng, bọn họ đó là đoán trước tới rồi này chờ trường hợp. Sớm có đoán trước, lúc này ngược lại các mặt mang tươi cười, miệng đầy đồng ý, đợi đến 12 người tự giữa mày lấy ra tinh huyết. Cộng đồng hối làm một đoàn, tiệm mà hóa thành hình tròn trận bàn, giữa minh có thượng cổ đồ đằng phù văn, rất là thần dị, thiên đạo lời thề từ đây lạc định. Chấp đao trở về cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống màn tre. Khi quá như phiên tay, 13 năm búng tay chi gian, phi đảo đặt tên Bình Minh. Này thượng đã tuyệt phi mấy người tịch liêu, càng có đệ tử ngay ngắn trật tự, hoặc mộc nắng sớm cầm đao mà động, hoặc bế mắt khoanh chân tìm hiểu công pháp, cũng hoặc nhẹ giọng hành tẩu điện phủ, ở một chỗ đại điện trên đỉnh. Hồ ly lười biếng mà duỗi người, phía sau 9 cái đuôi tự tại giãn ra, hắn híp mắt. Đánh giá này đó đệ tử, thầm nghĩ trong lòng Triệu Thiên Linh có chút thủ đoạn ở trên người. Ngắn ngủn 13 năm đã có không nhỏ quy mô, có Thương Lưu tích lũy chân bảo làm cơ sở. Chấp đao một mạch hiện giờ mời chào 3 vị thượng tiên khách khanh, mà phân trong ngoài 2 môn. Ngoại môn đệ tử tu hành thượng nhất nguyên đao trung hóa giải ra cơ sở đao quyết. Nội môn đệ tử tác sẽ ban cho đối ứng thần thông đạo thuật. Từ khách khanh chỉ điểm tu hành, bất quá Triệu Thiên Linh chờ 3 người đều vẫn chưa lại thu đồ đệ. Hồ ly ngáp một cái, đang muốn mỹ mỹ mà ngủ một giấc, đột mà cảm giác từng trận run rẩy, tức khắc một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Kia treo giữa không trung màu lam đại kén tựa như trái tim giống nhau nhảy lên. Lên, nhan sắc dần dần nhạt nhẽo, lộ ra trong đó nữ tử như ẩn như hiện thân hình. dày nặng hơi thở đồng dạng truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Kêu mọi người sôi nổi mắt lộ ra kính sợ mà nhìn về phía kia chỗ, Triệu Thiên Linh thân hình lặng yên. Không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung, cũng là mặt mang lên chút kinh ngạc, nhưng Bùi Tịch Hòa được thương lưu hơn phân nửa vạn tái thiên. Vạn, lại mạnh mẽ nuốt thương vô cấu 6 trọng đảo khuyết cảnh pháp lực. Bế quan luyện hóa 13 nhiều năm, đảo cũng đều không phải là không thể tưởng tượng, quang kén hoàn toàn tiêu tán. Lộ ra trong đó nữ tử thon dài thân hình, nàng huyền sắc quần áo. Thêu có kim văn thần ô bay lên, bế mắt trầm tĩnh, nhưng khuynh tiết thần hoa kêu người khác nửa điểm không dám sinh ra khinh nhờn tâm tư. 4 trọng màu xám trắng đạo khuyết trên dưới chìm nổi, tràn ra cổ xưa dây nặng ý vị. Bùi Tịch Hòa chung mở hai mắt, có nhàn nhạt quang diễm giật tán mà ra, nàng cầm quyền, quanh thân hùng hậu pháp lực tùy theo chảy xuôi, trong lòng sinh ra cổ mãnh liệt hưng phấn. Hảo thật sự, chỉ là tâm niệm vừa động nàng liền bấm đốt ngón tay ra, lần này bế quan sở tốn thời gian có thể có như vậy tiến cảnh, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ, thương lưu nhất mạch thành chấp đao, thành Bùi Tịch Hòa tốt nhất đá kê chân. Nàng giữa mày khẽ nhúc nhích, niệm lực triển khai tan đi, tức khắc đem nơi đây tình huống tất cả phát hiện, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Thiên Linh cùng Triệu Hàm Phong thầy trò Hách Liên Cửu Thành cùng Thiền Y sôi nổi đạp tới. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía bọn họ, triển lộ miệng cười, không nghĩ tới ta nhắm lại một quan. Hiện giờ thượng nhất nguyên đao liền đã thành hiện giờ thượng giai bộ dáng, không biết ta có từng thêm tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Triệu Hàm Phong nghe nói lời này vẫy vẫy tay nói, nào có, vi sư lúc trước cũng tìm bậc sư bấm đốt ngón tay quá. Mệnh chung hai đồ mà thôi. Người chính là ta quan môn đệ tử, theo Bùi Tịch Hòa chuyển hướng Triệu Thiên Linh cùng Triệu Thanh Đường, này hai người cũng là liên tục xua tay, chỉ đạo kia đệ tử háo ta nhiều hơn thời gian. Hà tất như thế, không bằng nhiều hơn bế quan, tranh thủ sớm ngày tấn trước cảnh giới đâu. Triệu Thanh Đường vội vàng giải thích nói, Triệu Thiên Linh tắc lắc đầu, câu cười nói. Ta truyền thụ trên đảo này đệ tử tự nhất nguyên đao, trung hóa giải cơ sở đao chiêu. Như có thiên phú tính giai, liền có cơ hội tiến vào nội môn. Ban thưởng càng cao thâm đao pháp cùng đạo thuật, chúng ta một mạch tuy rằng đơn bạc, nhưng thiên tư phẩm hạnh cũng quyết không thể thiếu. Rốt cuộc thà thiếu không ẩu, cần chậm rãi khảo sát. Mà hiện giờ ta nhiều hao phí ở An Hư Phúc Địa xây dựng phía trên, cũng không thật sự cái kia tâm tư dạy dỗ. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, như thế, bất quá cũng có thể kêu sư huynh tốn nhiều chút thời gian, có cơ hội kêu ta vớt cái sư cô đương đương. Triệu Thanh Đường mở to hai mắt nhìn, nhìn chính mình sư muội âm thầm rời đi mục tiêu. Muốn gọi người ý thức không đến nàng cũng có thể thu đồ đệ vi sư, nhìn hắn như là muốn cắn ngược lại. Một cái, Bùi Tịch Hòa chơi cái tâm nhãn, cho hắn làm cái tĩnh âm chú. Có khổ nói không nên lời, chê cười. Nàng xuân xanh bất mãn 3000, ai phải vì đồ đệ lao tâm lao lực. Thật muốn như thế còn không bằng lấy kim ô thần hương trung phù tang trái cây. Lấy tinh huyết tùy thân quẩn dưỡng cái ngàn vạn tái, làm ra chính mình huyết mạch hậu tự, vô đau đương nương chẳng phải mỹ tư tư. Triệu Thiên Linh mở miệng tách ra cái này đề tài, hướng Bùi Tịch Hòa kỹ càng tỉ mỉ nói lên từ ngày đó định ra minh ước, lại cho tới bây giờ trong lúc phát sinh một ít lớn nhỏ công việc. Hách Liên Cửu Thành tắc cũng sờ sờ tác tác từ da lông móc ra cái quyển trục, hiến vật quý mà đưa tới Bùi Tịch Hòa trước mặt tới, ta cũng lưu tâm thiên vực hướng đi. Đúng hạn soát kia tùy thân bảo giám, ký lục một ít tình báo, người có thể lật xem. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận quyển trục, sờ soạng một phen hồ ly nhu thuận da lông, vừa lòng gật gật đầu, nàng niệm lực đảo qua, tức khắc tẫn ấn trong lòng, cùng Triệu Thiên Linh giảng thuật nhất nhất tương đối, liền dần dần đem mới xuất quan mà đối thế gian xa lạ cảm trừ khử đi. Đợi đến Triệu Thiên Linh nói xong, Bùi Tịch Hòa mở miệng khen, sư tổ lôi đình thủ đoạn rồi lại không thiếu dụ dỗ chi thuật, thật sự là lợi hại. Hiện giờ chấp đao một mạch cũng coi như là đi vào quỹ đạo, cho là chậm rãi tích tụ lực lượng, nếu có thích hợp, lựa chọn sử dụng đệ tử thu vào môn hạ truyền thừa thượng nhất nguyên đao, tắc lại càng dai. Đến nỗi ta hiện giờ tu vi đại trướng, nhưng vô pháp lưu tại nơi này, toàn lại sư tổ trấn thủ, Triệu Thiên Linh tự nhiên đồng ý, người cứ việc yên tâm. Tấu chương xong, hết chương.